nhưng cựu công chúa là vua của một nước lại quá hiểu rõ ý nghĩa của việc này. Kiều Phi không chỉ nói với cựu công chúa một lần là muốn phổ cập giáo dục cho toàn dân, muốn cho tất cả người dân Đại Khang có thể đọc được sách. Tuy cựu công chúa không nói rõ ràng, nhưng cô ấy luôn cảm thấy đây là một nguyện vọng cao đẹp, không thể thành hiện thực được. Nhưng bây giờ, cựu công chúa đã biết suy nghĩ của Kiều Phi cũng không hề hão huyền. Nếu xưởng làm giấy có thể làm ra giấy từ vỏ cây rơm rạ, thì chắc chắn có thể hạ giá giấy xuống mức thấp nhất có thể. Cùng với việc in chữ rời, thì chuyện Kim Phi nói phổ cập giáo dục cho toàn dân đã đi hơn nửa chặng đường. Nghĩ đến mỗi người dân Đại Khang đều biết chữ, cựu công chúa đã phấn khích đến mức lòng bàn tay cũng run lên. Càng có nhiều học thì sẽ càng có nhiều nhân tài xuất hiện. 10-20 năm nữa, e là Đại Khang sẽ không còn thiếu nhân tài nữa. Làm giấy là một quá trình vô cùng phức tạp. Kim Phi đã ở đó hơn 2 giờ, cẩn thận kiểm tra toàn bộ quá trình. Chỉ khi thấy không còn vấn đề gì nữa thì mới rời đi. Tiên sinh, bây giờ về sao? Thiết Trùy hỏi. Vẫn còn sớm, ta lại muốn đi xưởng thủy tinh xem một chút. Kiều Phi ngẩng đầu nhìn màu trời, sau đó quay đầu hỏi cựu công chúa và quan hạ nhi. Hai nàng về hay đi cùng ta? Tường xưởng in ấn và xưởng làm giấy đều có lỗ lớn, thời tiết càng ngày càng lạnh, phải làm ra kính thủy tinh ra càng sớm càng tốt để bịt mấy cái lỗ kia lại. Cùng đi với chàng, cựu công chúa nói. Quan hạ nhi cũng gật đầu. Vậy đi đến xưởng thủy tinh. Dạ, Thiết Trùy gật đầu ra hiệu cho chiếc phi thuyền trên trời. Phi thuyền lập tức chuyển hướng bay về phía đông. Xưởng thủy tinh ở Trường Sa Cầu, xưởng làm giấy ở làng Tây Nam. Trước đây muốn đến xưởng làm giấy thì phải đi qua làng, nhưng hiện nay quy mô công nghiệp của làng Tây Hà đã khá lớn. Đường trong làng ngày xưa đều là ngõ hẻm, hai xe ngựa không thể qua mặt nhau nên thường xuyên ùn tắc. Để giải quyết vấn đề này, Kim Phi đã mở rộng đường trong làng khi dân làng đang xây nhà mới. Ngoài ra, còn bắt chước quốc lộ ở kiếp trước, xây một con đường rộng hơn 5 thước quanh làng để giải quyết triệt để vấn đề này. Mấy người họ cưỡi ngựa chiến chạy như bay trên đường. Khi đi ngang qua làng, Kim Phi đột nhiên dừng lại, chỉ vào cánh đồng lúa mì bên đường, hỏi. Đây là đất của ai? Gần đây, Xuyên Thục cũng từng có mấy trận tuyết, hầu hết các cánh đồng ruộng lúa mì đều bị tuyết dày bao phủ, chỉ có cánh đồng lúa mì này là vẫn còn thấy ngọn, có vẻ như đang phát triển rất tốt. Tiên sinh, đây là ruộng thí nghiệm của Ngụy tiên sinh và Lão Đàm. Quan Hạ Nhi chỉ vào một ngôi nhà tranh cách đó không xa, nói. Chàng xem kìa, đó chẳng phải là Đàm Đại Nương sao? Trời lạnh vậy, sao Đàm Đại Nương không ở trong làng mà ở đây làm gì? Kiều Phi buồn bực hỏi. Mảnh đất này là bảo bối của Lão Đàm, ông ấy sợ thú hoang phá hoại nên nhờ Đàm Đại Nương ở đây trông coi. Quan Hạ Nhi nói. Nếu ông ấy thật sự quý trọng mảnh đất này, tại sao không tự tới trông coi? Kiều Phi không vui lắm. Ngôi nhà tranh kia trông giống như một ngôi nhà tạm bợ, xung quanh lại không có thứ gì khác để che chắn nên hẳn là rất lạnh. Đường ra, chàng đừng tức giận, không phải Lão Đàm không đến mà ông ấy và Ngụy tiên sinh đang canh giữ kho hàng. Quan Hạ Nhi giải thích. Bọn họ đang canh giữ nhà kho nào? Nhân viên hộ tống trong làng không đủ dùng sao? Kim Phi nghi hoặc hỏi. Ngụy Vô Nhai là một làng trung nổi tiếng ở quận Quảng Nguyên, y thuật không thể bàn cãi nhưng sức chiến đấu có thể xem nhẹ. Lão Đàm mặc dù là người trong làng thế nhưng lớn tuổi, hơn nữa trước kia lên núi bị ngã gãy chân, mặc dù hiểu về núi xương và cách chữa trị không để lại vết thương cũ như Mãn Thường nhưng cũng không thể làm được việc nặng. Trong làng có rất nhiều nhân viên hộ tống khỏe mạnh như thế, nghĩ thế nào cũng không đến lượt bọn họ canh gác kho hàng. Còn không phải là hạt giống do Đoàn Viễn Trinh mang về sao? Quan Hạ Nhi bất đắc dĩ nói. Lúc hạt giống được đưa về đã trễ thời kỳ gieo hạt, ta bảo người cất hạt giống vào kho, thế nhưng hai người họ không yên lòng, sợ có người trộm mất, cũng sợ nhân viên hộ tống không biết cách chăm sóc để hạt giống bị mọt. Hiện tại đang là mùa đông, hai người bọn họ còn là chuyên gia, hạt giống sẽ không bị mọt đâu. Kiều Phi giờ khóc giờ cười, nói. Ta cũng nói như vậy, nhưng bọn họ không nghe. Quan Hạ Nhi nói. Ngụy tiên sinh nói, những hạt giống này là mấy người Vương Đại Ca liều mạng mang về, không thể có sơ suất, nếu không sẽ có lỗi với mấy người Vương Đại Ca, cũng có lỗi với người dân thiên hạ, nhất định phải tự trông coi nhà kho mới yên tâm. Phu quân, Hạ Nhi vốn không đồng ý để Ngụy tiên sinh và Lão Đàm đi canh giữ kho hàng, nhưng ta đã đồng ý. Kiều công chúa đột nhiên xen vào. Lô hạt giống này rất quan trọng, ta nghĩ cẩn thận một chút cũng không có gì sai. Nghe cô ấy nói vậy, Kiều Phi thở dài, không hỏi nữa. Bởi vì y hiểu được vì sao Kiều công chúa phải làm như vậy. Điều mà Ngụy Vô Nhai và Lão Đàm thực sự lo lắng không phải là hạt giống sẽ bị trộm hay sinh mọt, mà là họ lo lắng có gián điệp như Ngụy Lão Tam. Hiện giờ, làng Tây Hà khắp nơi đều là kẻ địch, không ai có thể đảm bảo rằng sẽ không còn gián điệp trong làng nữa. Ngụy Lão Tam được Kim Phi tín nhiệm như vậy cũng có thể trở thành kẻ phản bội, không ai có thể đảm bảo rằng những người khác hoàn toàn đáng tin cậy. Những năm gần đây, khí hậu Đại Khang biến đổi thất thường, 80% là gặp phải thời kỳ tiểu băng hà. Nếu dự đoán của Kim Phi là chính xác, thì trong vài năm tới, biến đổi khí hậu sẽ ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh trưởng và thu hoạch cây trồng. Nền nông nghiệp của Đại Khang vốn lạc hậu lại trải qua chiến loạn. Nếu như lương thực thu hoạch lại giảm mạnh, hậu quả thật khôn lường. Kim Phi thả đồng thời khai chiến với Đảng Hạng, Thổ Phiên, Đông Man và các phiên vương trong thiên hạ cũng không muốn nhìn thấy cảnh này. So với kiếp trước của Kim Phi, thì nền nông nghiệp của Đại Khang tuy rằng lạc hậu, nhưng đất rộng người thừa, diện tích trồng trọt bình quân đầu người cũng nhiều hơn. Nếu có đủ hạt giống chất lượng cao, thì lương thực trồng ra vẫn có thể giúp dân vượt qua thời kỳ khó khăn. Bởi vậy, hạt giống này mang ý nghĩa không tầm thường. Nếu thật sự bị gián điệp làm tổn hại, Kim Phi lại phải phái người đi nước Ca và Thiên Trúc để tìm giống. Đội viện trình đã đến đó vào năm ngoái, vàng bạc mang theo đều bị thất lạc ở trên đường, nên hầu hết gần như dùng vũ lực để cướp, đắc tội với nhiều thế lực địa phương. Nếu quay lại tìm hạt giống, chắc chắn sẽ bị nhắm tới, mọi chuyện sẽ không suôn sẻ như vậy nữa. Nếu chỉ hoãn thêm một ngày, nói không chừng sẽ có vô số người dân bị chết đói. Đây là điều mà Kim Phi và Kiều công chúa không muốn thấy. Vậy thì tùy bọn họ đi, Kim Phi nói. Bố trí người dùng bồn chát chặt ngôi nhà, thay cửa để không lọt khí ra ngoài. Gửi đến đó một cái bếp lò và vài gói than đá. Đúng rồi, nhớ nhắc nhở người lắp bếp lò, lắp ống khói vào, tuyệt đối đừng để khói rò rỉ ra ngoài. Được, quan Hạ Nhi gật đầu đồng ý. Ta sẽ đi làm ngay. Nói xong, cô quay đầu ngựa trở về làng. Thiết Trụy vội vàng vẫy tay về phía sau, một nhóm nhân viên hộ tống lập tức đi theo. Mấy người Kiếm Phí tiếp tục chạy về phía xưởng thủy tinh. Phân xưởng thủy tinh sớm nhất là một căn lều được xây dựng cạnh nhà máy xi măng. Căn lều này đủ để nung một số hạt thủy tinh, nhưng nó chắc chắn không thích hợp để sản xuất thủy tinh số lượng lớn. Ngày nay, thủy tinh không còn là bí mật nữa. Lão trưởng làng đã xây dựng một xưởng chuyên sản xuất thủy tinh bên cạnh nhà máy xi măng. Khi mấy người Kiều Phi tới nơi, họ nhìn thấy lão Điền. Người phụ trách xưởng thủy tinh ngồi xổm trên mặt đất, rầu rĩ với một đống thủy tinh vỡ. Nhìn thấy Kim Phi tiến vào, lão Điền dường như đã tìm được cứu tinh, khuôn mặt già nua vừa khóc vừa cười. Tiên sinh, cuối cùng ngài đã trở lại, nếu không quay lại, có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại ta nữa. Đến mức nghiêm trọng như vậy sao? Kim Phi bị lão Điền chọc cười. Tiên sinh, có lẽ ngài không biết, lão trưởng làng và ông Tam đã nói, nếu đến cuối tháng mà ta vẫn không làm ra được tấm thủy tinh phẳng mà ngài nói, thì bọn họ sẽ chém chết ta. Lão Điền vừa khóc vừa nói. Chỉ còn mấy ngày nữa là hết tháng, làm sao ta làm ra được đây? Không phải ông biết thổi thủy tinh sao? Kiều Phi hỏi. Trên thực tế, cách tốt nhất để làm thủy tinh phẳng là làm thủy tinh nổi trên lớp kim loại nóng chảy có điểm nóng chảy thấp. Nhưng cách làm này đòi hỏi yêu cầu quá cao, Kiều Phi tạm thời không thể thực hiện được. Nhưng vẫn có một cách khác để tạo ra một tấm thủy tinh phẳng, đó là dùng thanh sắt thổi thủy tinh nóng chảy thành hình que, sau đó dùng kéo chuyên dụng cắt càng nhanh càng tốt, rồi rát thành một miếng thủy tinh phẳng. Kim Phi đã dạy lão Điền phương pháp này từ lâu, năm ngoái ông ấy còn dùng biện pháp này làm ra gương. Tiên sinh, ta chỉ có thể thổi được những mảnh thủy tinh nhỏ, chứ không thể thổi được những mảnh thủy tinh lớn. Ta còn chưa kịp làm phẳng, thì tấm thủy tinh đã nguội đi rồi vỡ tan. Lão Điền bất lực giải thích. Ta đã thử rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều không thành công. Tấm to không làm được thì làm tấm nhỏ chẳng phải được rồi sao? Kim Phi bối rối hỏi. Chỉ cần làm những tấm lớn bằng tấm gương trước kia, sau đó gắp nhiều mảnh lại với nhau cũng được mà. Ta vốn dĩ cũng nói như vậy, nhưng ông Tam và lão trưởng làng không đồng ý. Hai ông ấy nói, cửa sổ của tiên sinh lớn như thế, phải làm một tấm thủy tinh lớn như vậy, dùng những mảnh nhỏ nhìn sẽ không đẹp. Vẻ mặt lão Điền đau khổ nói. Ta cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể tự thử trước. Nếu không được, chờ tiên sinh trở về, lại học hỏi tiên sinh. Lão trưởng làng và ông Tam đã tận mắt chứng kiến quá nhiều kỳ tích xảy ra với Kim Phi. Theo bọn họ, Kim Phi đã dạy lão Điền cách làm thủy tinh,

Phụ Dương, nàng đừng buồn. Ta không buồn, chỉ là cảm thấy hơi thất vọng và lo lắng. Cựu công chúa nói. Đội ngũ dưới trướng Tần Vương thúc đều được coi là có thể đánh đấm, trong tay còn có vũ khí mà trước đó phu quân chi viện. Một khi đánh... Kim Phi còn chưa lên tiếng, Trường Lương đã nói trước. Đối đầu với tiên sinh thì chính là kẻ địch của Tiêu cục Trần Viễn, Tiêu cục sẽ san bằng tất cả kẻ địch. Kim Phi nghe vậy, không khỏi liếc nhìn Trường Lương. Với tính cách của Trường Lương, bình thường anh ta sẽ không chủ động mở miệng cướp lời. Lúc này, thái độ khác thường, hiển nhiên là lo lắng, cựu công chúa nhớ tới tình nghĩa xưa với Tần Vương, cố ý bỏ qua cho Tần Vương, cho nên vội vàng lên tiếng bày tỏ quan điểm. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến Kim Phi giao Tiêu cục Trần Viễn cho Trường Lương. Bất kể lúc nào, bất kể Kim Phi đưa ra quyết định gì, Trường Lương cũng sẽ không hề do dự mà đứng về phía y. Ngay cả Kim Phi cũng có thể nghe ra ẩn ý của Trường Lương. Đương nhiên, cựu công chúa cũng nghe ra được. Lương huynh yên tâm, trẫm vẫn có thể phân biệt được công và tư. Đất Tấn vĩnh viễn là một phần không thể tách rời của Đại Khang. Bất kỳ hành động nào với ý đồ muốn chia cắt đất nước đều là kẻ thù của trẫm. Cựu công chúa nói. Về điểm này, thái độ của trẫm vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Trương Lương lần này không nói gì nữa mà chỉ hơi khom lưng nói. Bệ hạ anh minh. Lương huynh, huynh cứ việc đi chinh chiến, những việc khác không cần phải lo lắng. Kim Phi cũng nhìn Trường Lương và bày tỏ thái độ. Đừng giới hạn tầm nhìn ở đất Tần, cũng đừng giới hạn ở những nơi như Đông Màn, Đàng Hạng, Thổ Phiên. Hãy nhìn về phía xa, chỉ cần nơi mà ánh mắt huynh có thể nhìn thấy được thì nơi đó cũng có thể trở thành lãnh thổ của Đại Khang, cũng nên trở thành lãnh thổ của Đại Khang. Phu quân, bây giờ có rất nhiều người trí thức bất mãn với chàng, nếu còn làm như vậy nữa, sợ là họ sẽ nói chàng cực kỳ tàn nhẫn. Cựu công chúa nói, những lời Kim Phi nói vừa rồi đã khích lệ Trường Lương mở biên giới và khai phá đất đai. Người trong thời đại phong kiến vô cùng quan tâm đến danh tiếng của họ sau khi chết. Cựu công chúa rất lo lắng, các nhà sử học sẽ miêu tả Kim Phi thành một tên đồ tể trong chiến tranh. Phụ Dương, làm người phải đối diện với trái tim, không thể hèn nhát. Kim Phi nói, hơn nữa, Thổ Phiên, Đông Man, Đàng Hạng chính là một phần của vương triều Trung Nguyên chúng ta. Bây giờ họ còn nói ngôn ngữ Đại Khang, Lương huynh chỉ là đi lấy lại lãnh thổ đã mất, chẳng lẽ không nên sao? Còn những nơi bên ngoài Đông Man, Đàng Hạng, Thổ Phiên thì sao? Người dân ở đó vẫn còn phải chịu khổ, để cho Lương huynh tới giải cứu bọn họ, để cho bọn họ không còn phải chết vì đói rét, để cho con cái của bọn họ được đi học, không ngu dốt nữa, chẳng lẽ không nên sao? Kim Phi nói, nếu như vậy là có tội, ta tình nguyện đeo trên lưng tội danh này, đi làm việc ác ở hiện tại, có lợi cho tương lai. Kiếp trước, Kim Phi hiểu được đạo lý tội lỗi ở hiện tại, công đức ở tương lai. Nếu có thể cho thế hệ sau tạo ra một giang sơn thật lớn, Kim Phi tình nguyện gánh trên lưng một ít tiếng xấu. Hơn nữa, những gì y vừa nói không phải là để bào chữa cho bản thân, mà đó là sự thật. Chế độ của thế giới này thật sự rất lạc hậu, không chỉ người dân của Đại Khang sống không tốt, mà cả người dân ở các nước khác cũng như vậy. Họ đều bị các gia tộc quyền quý ở địa phương áp bức. Sau khi Kim Phi đánh hạ những nơi này xong, những cái khác không dám nói, nhưng ít nhất sẽ cố gắng suy nghĩ biện pháp để người dân có thể ăn no mặc ấm, không bị chết vì đói và rét nữa. Tội ác ở hiện tại, lợi ích ở tương lai. Cựu công chúa thấp giọng đọc lại những lời này một lần, sau đó lộ ra vẻ suy tư. Cho đến bây giờ, cô ấy đều cảm thấy Kim Phi là người chỉ đam mê với máy móc, không có hứng thú với việc tranh quyền đoạt lợi. Bây giờ cô ấy chợt hiểu rằng Kim Phi không phải không có hứng thú với việc tranh quyền đoạt lợi, mà là coi thường triều đình Đại Khang trước kia. Nghĩ tới đây, cựu công chúa không khỏi nhớ tới tấm bản đồ thế giới treo trong thư phòng của Kim Phi. Đúng vậy, đối với người đã từng thấy cả đại dương thì sao còn cảm thấy hứng thú với cái ao nhỏ chứ? Cựu công chúa vốn là một người điềm tĩnh, đều bị lời nói của Kim Phi làm cho lay động, huống chi là Trương Lương và Thiết Trí. Các nhân viên hộ tống xung quanh nghe thấy điều này đều rất phấn khích. Trương Lương lại trịnh trọng hành lễ với Kim Phi, lớn giọng nói. Ta, Trương Lương, tình nguyện làm con tốt, làm thanh kiếm trong tay của ngài, vĩnh viễn đi theo ngài, đạt được thành tựu ngàn năm. Ta, Trương Thiết Trùy, tình nguyện vì ngài làm con tốt, làm thanh kiếm trong tay của ngài, vĩnh viễn đi theo ngài, đạt được thành tựu ngàn năm. Ta, Tư Tuyền, tình nguyện làm con tốt thí, làm thanh kiếm trong tay ngài. Những nhân viên hộ tống khác cũng rối rít hành lễ và tuyên thệ. Rất tốt, chúng ta cùng nhau vượt qua mọi chông gai, cùng nhau tạo ra đại nghiệp.